Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 1, phản bội, gocchuyenaudio.com. Quyển 1 Cố phu nhân em trốn không thoát. Hoàn, quyển 2 Hào môn quân sủng hôn. Đang tiến hành, lưu ý, các bộ truyện được nối tiếp với nhau. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Là nhị tiểu thư của Lâm gia, nhưng mọi người không ai công nhận cô điều đó cả. Gia đình ghét bỏ cô tốt hơn một chút cũng chỉ có danh phận nhị tiểu thư. Tất cả người làm trong nhà không ai tôn trọng xem cô là nhị tiểu thư của họ. Bởi cô chính là con riêng của Lâm Dương và tình nhân của mình Ngọc Hoa, mẹ cô qua đời vì tai nạn, vì cũng là con mình nên ông ta mang cô về cho cô một danh phận. Nhị tiểu thư, mẹ kế và chị cả không ưa gì là cô, luôn làm khó cô từ nhỏ cô đã bao giờ nhận được sự yêu thương từ cha mình. Không hề ông ta cũng như họ chán ghét cô vậy. Lâm Giai Ninh là chị gái cùng cha khác mẹ của cô cũng chính là đại tiểu thư của Lâm gia. Cô ta cũng là một đại minh tinh nổi tiếng trong showbiz. Là nữ thần trong lòng của tất cả mọi người. Cô và Mạc Thiếu Khanh yêu nhau rất lâu rồi, Lâm gia và Mạc gia cũng tác hợp cho cả hai nhưng đến một ngày vì ước mơ nên cô đã du học. Bỏ lại Mạc Thiếu Khanh ở lại một mình, Mạc Thiếu Khanh bảo rằng mình yêu cô và sẽ đợi cô. Vài năm trôi qua cô đã 25 tuổi, là người phụ nữ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn hẳn lúc cô sang nước ngoài du học. Chương trình học đã hoàn tất, cô lập tức bay về Trung Quốc gặp người cô yêu, máy bay vừa đáp xuống cô liền lấy máy gọi cho Mạc Thiếu Khanh nhưng lại không ai nhấc máy. Thôi thì tự mình bắt xe về vậy, tạo bất ngờ cho anh ấy. Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự, đây chính là nhà của cô và Mạc Thiếu Khanh. Mở cửa bước vào nhà, trong nhà yên tĩnh không thấy một bóng dáng ai cả, nhìn dưới đất bỗng phát hiện có đôi giày cao gót của một người phụ nữ. Cô có chút lo lắng trong người. Tháo giày ra và đi vào trong, bước lên lầu xem. Vừa tới phòng của cả hai, đưa tay định mở cửa lại nghe thấy tiếng gì đó, là của phụ nữ còn người còn lại là Mạc Thiếu Khanh. Tương đương khanh mạnh một chút, bảo bối cảm giác thế nào? Hà tương đương sướng, nhanh lên sướng ương. A tương đương, dầm, cô mở toan cánh cửa ra cả hai con người không mặc quần áo trên người thấy cô liền giật mình dừng lại nhìn cô. Tĩnh tĩnh, Mạc Thiếu Khanh tôi thật không ngờ anh lại cùng chị tôi làm loại chuyện này khi tôi không có ở đây. Tĩnh tĩnh tụi chỉ, Lâm Giai Ninh bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương lẫn áy náy. Cô nhìn Lâm Giai Ninh một cách tức giận và chán ghét. Bảo bối, mặc kệ cô ta đi, cô đi mà cùng với ước mơ mình đi tôi và cô kết thúc Lâm Tĩnh. Hừ, muốn trở về tạo bất ngờ à? Thế nào em gái, món quà này là chị gái đây dành tặng cho em, nhìn thấy người đàn ông mình yêu lên giường cùng với chị mình, lại ngay chính ngôi nhà và giường của mình có thấy bất ngờ hay không? Món quà này quá đặc biệt đi chứ. Ha ha, cô tức giận, thật sự rất tức giận, đây mà là người đàn ông cô từng yêu hay sao? Lại phản bội mình, lên giường cùng với chị gái mình. Khốn nạn, hắn quá khốn nạn rồi đó. Vậy mà còn hứa hẹn, cái gì mà chờ đợi cô? Lừa gạt, được, vậy thì kết thúc chúc hai người hạnh phúc, tân hôn vui vẻ, cô bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lâm Giai Ninh vươn tay ôm lấy cổ hắn, chúng ta phải làm sao đây? Em ấy đã trở về rồi, mặc kệ cô ta, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Bây giờ anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa. Cô dâu của anh chỉ có thể là em. Nhưng mà, ngoan, mặc kệ cô ta đi. Chúng ta tiếp tục công việc. gocchuyenaudio.com. Còn lỡ dỡ nào, nói rồi Mạc Thiếu Khanh yêu chiều hôn lên môi Lâm Giai Ninh và rồi tiếp tục công việc của mình. Lâm Giai Ninh trong lòng đắc thắng. Người đàn ông của cô ta đã thành công chiếm lấy thể xác lẫn con tim, để rồi xem Lâm Tĩnh sẽ sống như thế nào tiếp theo. Muốn đấu với tôi, có trách thì trách tại sao cô lại không giữ được người đàn ông mình yêu. Lâm Tĩnh, những thứ của cô, Lâm Giai Ninh này sẽ đoạt hết tất cả. Trên đường đi cô nước mắt cứ rơi từng giọt trên gò má cô. Mạc Thiếu Khanh tôi hận anh, Lâm Giai Ninh bình cô cứ chờ đó đi. Miệng cô không ngừng mắng rủa Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh anh giỏi lắm, tôi cũng có thể sống mà không thiếu anh, các người cứ chờ đó đi, người đàn ông này không đáng để cô khóc. Mày nhất định không được khóc, phải mạnh mẽ lên, nghĩ rồi cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt, bây giờ về nhà cũng không được, vừa mới trải qua chuyện vừa rồi, cô không muốn vừa về nhà lại bị bà ta trách mắng này nọ cứ luôn bị bà ta kiếm chuyện. Thật là phiền phức mà, đến khách sạn trước rồi tới thăm mẹ vậy, cô tự nhủ, xong sau đó kéo vali đến khách sạn cô thay đồ rồi lập tức đến thăm viếng mẹ mình. Đứng trước ngôi mộ cô đứng nhìn người phụ nữ trong hình đang mỉm cười. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp trong tấm hình trên chính là mẹ cô. Mẹ con về rồi. Mẹ có nhớ con hay không? Càng nhìn bà cô càng buồn. đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống. Mẹ, mẹ ở đây có lạnh lắm hay không? Nếu như mẹ còn trên đời này thì con có lẽ sẽ không bị người khác ức hiếp. Định lấy nhan thắp cho bà thì quên mất mình chưa mua. Mẹ, con quên mua nhan rồi, mẹ chờ con một chút, con quay lại ngay. Cô quay lưng, chạy đi thật nhanh mua bó nhan cho bà. Két, chiếc xe ô tô màu đen nhìn có vẻ không rẻ gì dừng lại ở nghĩa địa, có một phụ nữ trung niên bước xuống xe, bà tầm cỡ khoảng 60. Hành Nhi, theo mẹ vào trong đây viếng một người đi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, trên tay cầm sấp tài liệu, anh đang nói chuyện với một người trong điện thoại, nghe bà nói anh đưa máy ra ngoài. Mẫu thân, con đang bận việc, mẹ vào trong cùng họ đi. Nói xong anh lại tiếp tục nghe điện thoại, thấy con mình bận như vậy bà lắc đầu rồi cùng người đàn ông mặc áo đen cầm trên tay giỏ hoa và trái cây đi vào bên trong. Thiệt là, đứa con trai này, vừa mới về nước lại cắm đầu vào công việc, vốn cho anh ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày với mình nhưng ở nhà lại không ngừng làm việc. Đúng lúc cô mua đồ về liền vào trong, nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu bên ngoài, cô không bận tâm. Vừa vào trong thì thấy có người phụ nữ cùng với một người đàn ông mặc áo đen đứng ở mộ mẹ mình, cô vội đi tới. Xin hỏi, người đàn ông áo đen cũng chính là vệ sĩ của bà quay lại chắn ngang cho bà. Ý tứ rất rõ ràng, người ấy là đang cố bảo vệ chủ nhân của mình. Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Nhưng, đây là mộ của mẹ tôi muốn thăm bà ấy, làm phiền có thể tránh ra một bên không ạ? Cô nói với vẻ có phần ái ngại, nghe cô gọi người phụ nữ trên tấm hình kia là mẹ bà quay lại nhìn. Cô gọi bà ấy là mẹ, cô là con gái của Ngọc Hoa ư? Phải, bà, là ai vậy? Ta chính là bạn của Ngọc Hoa, Hạ Lan Du. Bạn, của mẹ tôi, phải, ta không nghĩ rằng Ngọc Hoa lại mang thai của Lâm Dương. Tên con là gì vậy? Có thể nói cho ta biết hay không? Con là Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh, một cái tên quả thật rất xinh đó. Bây giờ ta không còn thời. gocchuyenaudio.com, gian nữa, lần sau có duyên gặp lại ta và con nói chuyện. Vâng, chào gì, cô lễ phép nói, bà nhìn cô hài lòng, khẽ ừ một tiếng. Cô gái này thật lễ phép, lại còn rất ưa nhìn. Bà nhìn cô thầm nghĩ một chút sau đó cùng vệ sĩ của mình ra ngoài. Cô cũng không bận tâm nữa mà thắp cho mẹ mình nấy nhan. Họ vào xe, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ vẫn như cũ, không có một chút gì gọi là nhàn rỗi như bà. Đôi mắt vẫn cứ dán vào tờ tài liệu, anh buộc miệng hỏi. Mẫu thân, sao người đi lâu vậy? À, ta vô tình gặp được người quen đó mà. Người quen, anh một chút khó hiểu, ở nghĩa địa hoang vu không bóng người như thế mà để bà gặp được người quen ư? Là ai vậy, chẳng lẽ là người phụ nữ đó? Vừa nãy cô gái đó có vào trong? Không lẽ là cô, sao vậy? Không, không có gì đâu mẹ. Cho xe chạy đi, dạ thiếu gia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương 1 có sơ sài gì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho nhé, tương đương mũ mũ. 6 tháng 1 năm 2019. Xin nhờ mọi người, mình hiện là đang trong quá trình chỉnh sửa lại chuyện ạ. Thay đổi một tí cho mới mẻ một chút mặt cười, cách chương.